Chương 167, ấp trứng, địa ngục ma long, hư hại truyền kỳ trang bị. Ta ở nơi này một gã miễn tộc thiếu nữ ngạc nhiên giơ lên tay nhỏ bé, dũng sĩ, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Bạch tiểu tiên phấn con mắt màu đỏ, mang theo ước ao. Không phải, ta là tới tìm ngươi ấp trứng chư nở dê su nở dê vở tờ hoàn hảo ngươi không chết. Diệp thần xuống ngựa, lật ra ba miếng hắc sắc chư nở dê su nở dê vở tờ sủng vật đại sư. Bạch tiểu tiên biết vậy nên thất vọng. Bất quá vẫn là phi thường làm hết phận sự tiếp nhận chư nở dê su nở dê vở tờ. Sau một khắc, nàng mở to màu hồng đôi mắt đẹp, thất thanh nói, dĩ nhiên là siêu cấp phi hành chư nở dê su nở dê vở tờ, hơn nữa tư chất còn có để thăng không gian chu vi, người chơi đều bị bạch tiểu tiên tiếng kêu hấp dẫn qua đây. Lại là một viên siêu phàm cấp, chúng ta công hội đi liệt diễm thảo nguyên soát 2 ngày, đều không soát đến một viên phổ thông chư nở dê su nở dê vở tờ. Còn chết hơn 100 người phi hành chư nở dê su nở dê vở tờ có thể ngồi ở mặt trên cất cánh sao gọi. Thật hâm mộ ta có thể đánh nhất tam linh sao đánh cướp ta từ về tinh thần cổ vũ ngươi thử xem thực sự. Nói không chừng thật có thể cướp được đâu. Nghe được bạch tiểu tiên lời nói, Diệp thần hơi dương mi. Tư chất còn có để thăng không gian kiếp trước tốt nhất thời điểm. Hắn cũng chỉ là đạt được một đầu ưu lương cấp đầy tớ ưng sùng vật. Hơn nữa rất nhanh ở một lần thành chiến bên trong, bị đối phương Diệp phần trực tiếp xé nát. Khi đó Diệp thần hoàn toàn là dựa vào tự thân dũng manh cùng kỹ thuật, nhảy đến đối phương Diệp phần trên người, trực tiếp vật lộn, mơ y chiến thắng đối phương. Bạch tiểu tiên thận trọng đang cầm này cái hắc sắc chư nở dê su nở dê vở tờ, gật đầu nói, không sai, đây là một viên địa ngục ma long chư nở dê su nở dê vở tờ. Địa ngục ma long vốn là muốn ma cấp lĩnh chủ, ở sủng vật tư chất đẳng cấp bên trong, có thể xếp hàng nhập thánh cấp, vẫn còn ở siêu phàm bên trên. Nếu là ngươi sở hữu huyễn linh thạch loại cường đại này tinh thạch, vận khí đủ tốt, có thể mang nó để thăng tới thánh. Bất quá, sử dụng huyễn linh thạch để thăng chư nở dê su nở dê vở tờ tư chất đẳng cấp, kỳ thành công suất rất thấp, cùng chư nở dê su nở dê vở tờ bản thân tiềm lực có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Một ngày thất bại, rất có thể liền chư nở dê su nở dê vở tờ đều sẽ mất đi. Nếu như ngươi thực sự muốn để thăng tư chất nói, có thể đi phong bạo thành sở tổm city tìm thành chủ hầu trấn hải hiểu rõ tương quan tình huống. Ta chỗ này chỉ phụ trách cấp chứng chư nở dê su nở dê vở tờ. Lạp Diệp thần gật đầu, thanh toán 10 đồng bạc cấp chứng phí dụng. Bạch tiểu tiên hai tay lập tức dần hiện ra một hồi sáng chói huyễn quang, đem chư nở dê su nở dê vở tờ bao vây. Một phút đồng hồ sau, chư nở dê su nở dê vở tờ ấp trứng thành công. Một đầu khoảng chừng chỉ dáng dấp 2 cánh tiểu hắc long, chiêm chiếp kêu to, hướng Diệp thần lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Ken ngươi thành công ấp trứng một đầu siêu phàm cấp công địa ngục ma long. Diệp thần cười cùng đầu này tiểu hắc long chơi đùa trận, đưa nó ôm vào trong ngực. Sau đó cưỡi liệt diễm ma vương, hướng phòng ngự cháo bên ngoài đi tới. Anh hùng lưu lại giúp chúng ta một tay a, ngươi cũng là từ cái trấn này đi ra. Nếu như ngươi đánh lui những thứ này ma vật, lao già ta có thể làm chủ, đem thải vân cao điểm một mảnh kia khoáng sản, toàn bộ biếu tặng cho ngươi. Ken Lưu Vân chấn trưởng chấn hướng ngươi ban bố đẩy lùi ma vật, thủ hộ Lưu Vân chấn nhiệm vụ thành công hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ được thải vân cao điểm khu mỏ một tòa. Diệp thần nhíu nhíu mày. Sở lời nói thật, thải vân cao điểm tòa kia núi lửa phun trào hình thành khu mỏ, ở phổ thông người chơi trong mắt, có thể là tọa bảo buồn, nhưng với hắn mà nói, lợi nhuận quá mỏng, hết toàn hưng không dậy nổi chiếm làm của riêng dục vọng. Còn không bằng tìm chút thời giờ đi phong bạo thành sở tổng city đầu cơ trục lợi danh vọng chênh lệch giá tới thông khoái. Đột nhiên, hắn nhìn phía Lưu Vân chấn trưởng chấn trong tay cái kia dị xét ban bác pháp trượng, nói, nếu như ngươi có thể đem cái này cùng pháp trượng biếu tặng cho ta, ta có thể bằng lòng tiếp thu cái này nhiệm vụ. Đi ngược lại lao già ta tuổi tác quá lớn, trong cơ thể linh năng đã thúc giục không được căn này pháp miếng. Hơn nữa căn này pháp trượng niên đại quá xa xưa, bên trong linh văn vỡ nát rất nhiều, nếu như ngươi muốn, vậy cầm đi. Diệp thần cười gật đầu, tiếp được cái này nhiệm vụ. Sau đó phóng ngựa lao ra, hướng vây quanh bên ngoài mấy vạn ma vật ngang ngược đánh tới. Không, không, không, những thứ này phổ thông ma vật căn bản không phá được Diệp thần phòng ngự. 3010, Diệp thần thập bội phản tổn thương, lại có thể khiến chúng nó trực tiếp lượng máu thanh không, ngã xuống đất đánh nên. Đồng thời, 10 lần 100% chia ra thuộc tính, khiến cái này ma vật, cơ hồ là thành phiến, ngã xuống. Điều này làm cho Diệp thần trong tay tiểu hắc long, trên người trong nháy mắt buộc phát ra tầng 7 tầng 8 bạch quang. Ken sủng vật của ngươi, địa ngục ma long, thành công lên tới 1 cấp. Ken sủng vật của ngươi, địa ngục ma long, thành công lên tới 2 cấp. Ken sủng vật của ngươi, địa ngục ma long, thành công lên tới 3 cấp. Ken sủng vật của ngươi, địa ngục ma long, thành công lên tới 8 cấp. Lên tới 8 cấp tiểu hắc long, thân hình đã bỗng nhiên biến lớn đến 40 thước chiều dài, song xí rung lên, trực tiếp bay lên trời, dễ chi mang theo một chút non nớt long âm, trong nháy mắt vang vọng cả tòa Lưu Vân Trấn. phảng phất tại hướng thiên địa chiêu cáo một vị vương giả sinh ra một đám người chơi trợn mắt hốc mồm nhìn đỉnh đầu bay múa quái vật lớn. Thực sự khó mà tin được, mơ y 8 cấp sủng vật, cư nhiên thì có như vậy lớn đại thể hình. Diệp Thần cưới liệt diễm ma vương, tùy ý xung phong liều chết chung quanh ma vật. Vẹn vẹn 10 phút sau, mấy vạn ma vật bị phản tổn thương hầu như không còn. Địa ngục ma long lên tới 16 cấp lúc này nó, dực triển đã đạt đến 80 mét, xoay quanh phía dưới, phảng phất một đóa mây đen, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Diệp Thần thu hồi liệt diễm ma vương, tiếp nhận trưởng trấn đưa tới dỉ xét ban bác pháp trượng. Ken, chúc mừng ngươi thành công hoàn thành đẩy lùi ma vật, thủ hộ Lưu Vân trấn nhiệm vụ, thu được hư hại truyền kỳ pháp trượng nhất kiện đi hệ đợi lại càng hoảng sợ, dĩ nhiên là nhất kiện truyền kỳ cấp pháp trượng. Nguyên bản hắn chỉ là chứng kiến Lưu Vân trưởng trấn sử dụng căn này bình thường không có gì lạ pháp trượng, là có thể thi triển vài trăm thước quảng đại phòng ngự đơn, phi thường thần kỳ. Cơ hồ tương đương với một tòa có thể di động 3 cấp tháp phòng ngự. Lại không nghĩ rằng, cái này dĩ nhiên là nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị truyền kỳ A kiếp trước 10 năm vong du, cuối cùng mấy tỷ người loại người chơi, cũng không có chân chính đã từng truyền kỳ trang bị, mặc dù là hư hại, nhưng chỉ cần không có báo hỏng, có thể tu A vừa lúc muốn đi phong bạo thành sở tổm city, đi may vá đại sư bên kia thu hồi 8 món hoàng kim trang bị. Đi tìm nàng hỏi một chút. Diệp Thần trong lòng ôm vẻ kích động, đem pháp trượng thu nhập ba lô không gian. Câu thông ở trên trời quanh quần công địa ngục ma long, người sau khéo léo đáp xuống. Diệp Thần cưỡi ở địa ngục ma long trên người. Địa ngục ma long hai chân đạp một cái, giang hai cánh ra, phi thường bung lỏng bay lên trời. Ở Lưu Vân trấn một đám người chơi không gì sánh được trong ánh mắt hâm mộ, Diệp Thần ngồi địa ngục ma long, hướng Thải Vân thành phương hướng bay đi. Ven đường chứng kiến bất luận cái gì thành đoàn ma vật, Diệp Thần liền chỉ huy địa ngục ma long hạ xuống, bằng vào thân thể cao lớn, trực tiếp chính là một trận sông ngang đi loạn. Một đường đánh chết mấy trăm ngàn đầu ma vật phía sau, địa ngục ma long lên tới đỉnh cấp 25 cấp.